Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, y mặt lễ vật. Một giây nhớ kỹ. 6. Đổi mới nhanh nhất, không pop-up, lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí đọc. Một giây nhớ kỹ. Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Đường Cam Cốc Vũ kéo lấy như là La Sát Quỷ Bà phái phái trở lại vitamin lúc. Tận lực vòng qua đường tiền. Trực tiếp vụng trộm sờ đến bếp sau. Máu heo xối đầu loại này hắc lịch sử quá hủy nữ thần hình tượng. Vẫn là càng ít người gặp qua càng tốt đi. Thế là hắn cấp tốc ở phía sau chủ dùng duy vải cho phái phái vây quanh cái lâm thời phòng tắm ra. Mình thân tự do bên ngoài trông coi. Đốc xúc phái phái mau đem vết máu trên người rửa đi. Đường phái phái lần nữa ra hiện tại người lúc trước. Cuối cùng đã một lần nữa biến trở về cái kia nữ thần cấp bậc cô gái ngoan ngoãn. Không có được chứng kiến như là hắc hóa bản phái phái lô tạp tư cùng đường nạc. Tự nhiên chỉ là tùy ý địa lên tiếng chào. Liền lại hết sức chuyên chú địa đối phó lên Duẫn Y Mặt tự tay nấu nướng xử lý. Duẫn Y Mặt mang theo người. Đương nhiên sẽ không là hắc nha chư thấp như vậy quả nhiên nguyên liệu nấu ăn. Cho nên lô tạp tư cùng đường nặc chỗ điểm đỏ muộn hắc nha chư liền biến thành càng cao cấp hơn đỏ. Muộn đỏ ra tiểu hương chư. Lại thêm Duẫn Y Mặt tay nghề. Hai người trong lòng hô to. Một trận này xem như giá trị về giá vé. Lô tạp tư ăn uống no đủ về sau. Chuyện đương nhiên nghĩ dựa theo đỏ muộn hắc nha chư giá cả thanh toán. Kết quả Lị Na cười duyên ở một bên phối hợp bắt đầu chơi hỏa cầu biểu diễn. Mà Duẫn Y Mạt lại chỉ là không nhúc nhích nhìn xem hắn. Tốt a, hai nữ nhân này bản hoàng tử là một cái đều không thể trêu vào. Các nàng liên thủ mở hắc điếm. Ta là ngoan ngoãn tính tiền đâu. Vẫn là ngoan ngoãn tính tiền đâu. Mà một đường chạy về đi cầu cứu. Lại tùy tùng lấy Cam Cốc Vũ đi đem phái phái tiếp trở về Mạnh Hạ. Từ đây tại đối mặt phái phái lúc đều có một tầng tâm lý bóng ma. Mặc dù hắn đã đáp ứng Cam Cốc Vũ thỉnh cầu. Đem mình chứng kiến hết thảy vĩnh cửu phong ấn lên. Nhưng ở hắn quãng đời còn lại bên trong. Lại cũng không cách nào nhìn thẳng tác dụng gì hắc nha chư làm ra thức ăn. Đưa tiễn lô tạp tư cùng đường nặc. Cam Cốc Vũ quay đầu đối Duẫn Y Mặt cười nói. Vừa cực khổ ngươi. Tiện tay mà thôi. Duẫn Y Mặt khẽ lắc đầu. Khi nhàn hạ, ta cũng sẽ tới giúp việc bếp núc. Chỉ ít, đến giúp ngươi mang xuất kỷ cái ra dáng đầu bếp mới được. Cam Cốc Vũ đại hỉ. Cái này làm sao có ý tứ đâu. Mặc dù tại kế hoạch của hắn bên trong không có vòng này. Nhưng nếu Duẫn Y Mặt nguyện ý chỉ điểm một chút nhà mình bếp sau. Kia nhất định sẽ dệt hoa trên gấm. Phong lôi chủ nữ chi đồ mở quán bán hàng. Lập tức liền bức cách tràn đầy có hay không? Bất quá, Vũ ca ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Duẫn Y Mặt nói tiếp. Không có vấn đề. Y Mặt sở cầu. Đừng nói một cái. Liền xem như 100 cái 1000 cái. Cũng không tại nói Cam Cốc Vũ vỗ ngực lời còn chưa nói hết. Duẫn Y Mặt liền tướng một cái đại cái dương nhét vào trong ngực của hắn. Đây là Cam Cốc Vũ sững sờ. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đem cái dương đặt lên bàn mở ra. Đi đến nhìn lên, không khỏi sững sờ. Xách, hắn nghi ngờ quay đầu nhìn thoáng qua Duẫn Y Mạt. Lúc này mới cầm lên trong đó một bàn. Thì thầm, ăn uống phục vụ cùng quản lý nhập môn thiên. Hắn ngẩn người, lại cầm lấy tiếp theo bàn. Ăn uống phục vụ cùng quản lý tiến giai thiên. Sau đó là, tinh thông thiên, đại thành thiên. Tác giả, ta đi, Duẫn Lôi, Cam Cốc Vũ lập tức tương giá một cái dương thư tịch toàn diện lay một lần. Ăn uống vượng cửa hàng 300 hỏi, làm ăn uống không cũng không biết 50 đầu. Từ nhập môn đến tinh thông, Lôi tỷ mang ngươi quậy tung ăn uống ngành nghề. Được rồi, hóa ra chúng ta biến thái nữ trang đam mê đại thúc. Bây giờ đã là lấy làm ngang. Bất quá. Lão nhân ra ngài ký tên liền ký tên đi. Làm sao không phải trang bìa liền là trang tên sách bên trên. Nhất định họa có lão nhân ra ngài nữ trang chân dung. Người đây là trần trụi tinh thần ô nhiễm có được hay không? Sách này thật có thể bán được a? Cam Cốc Vũ Tại trong lúc vô tình chân tướng. Đầu năm nay, đại lục ở bên trên ăn uống ngành nghề cũng không có tốt như vậy hỗn. Cái này sách làm sao có thể đại lượng xuất bản. Duẫn Lôi năm đó viết những sách này, cũng chỉ cho bị cho Duẫn Y Mạt một cá nhân xem ra. Còn xin Vũ Ca đem những này sách đều đọc hiểu một lần. Duẫn Y Mạt ngữ khí rất bình thản, nhưng từ đó biểu lộ ra thái độ cũng rất kiên quyết. Y Mạt, Cam Cốc Vũ cảm giác đến da đầu của mình đều tại run lên. Chỉ vào như thế một dương thư tịch nhìn về phía Duẫn Y Mạt gượng cười nói. Người nói là, muốn ca một cái thâm niên học du côn. Nhận chăm chú thật đem cái này một đại cái dương sách đều xem xong. Duẫn Y Mạt nhàn nhạt gật gật đầu. Mà lại mỗi quyển sách, đều nhất định muốn có vạn chữ trở lên tâm đắc bút ký. Cam Cốc Vũ nghiêm túc nói ra. Y Mạt, cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Duẫn Y Mạt thản nhiên nói. Nếu là trong vòng một tháng xong không thành, ta giúp việc bếp núc tiền công có thể sẽ để Vũ Ca ngài có chút đau lòng. Ngài đầu bếp có lẽ cũng sẽ cùng ta về Thính Vũ quán rượu đi. Nếu như bọn hắn nguyện ý. Cam Cốc Vũ kinh ngạc nhìn một mặt chăm chú Duẫn Y Mạt. Hung hăng nuốt nước miếng một cái. Cô nàng này, tựa hồ mỗi lần nhiều lời, liền chuẩn không có chuyện tốt. Đưa ta không miệng đen dài thẳng. Ta nghĩ, như mưa ca bực này thiếu niên tuấn kiệt, hẳn là sẽ minh bạch Y Mạt khổ tâm. Sẽ không trách ta à. Duẫn Y Mạt nhìn thấy Cam Cốc Vũ bộ biểu tình này. Rốt cục nhịn không được cười nhạt nói. A ha ha ha, đây là, đương nhiên, Cam Cốc Vũ sạm mặt lại địa cười khan nói. Vậy ta an tâm, Duẫn Y Mạt khẽ gật đầu. Như mưa ca năng hoàn thành ước định, Thính Vũ quán rượu trải rộng đại lục đường dây tiêu thụ. Liền vì cái này, quán bán hàng cố gắng hết sức mọn cũng không phải không thể. Cam Cốc Vũ khóe mặt giật một cái, nhắc nhở, vitamin quán bán hàng. Duẫn Y Mạt lẳng lặng mà nhìn xem Cam Cốc Vũ. Cam Cốc Vũ lập tức ho khan một tiếng. Là ảo giác đi. Ca làm sao trong mắt của nàng thấy được một tia nhả rãnh ý vị. Tóm lại, ta nghĩ Vũ ca hẳn là rất cần muốn cái này mới đúng. Rốt cục, Duẫn Y Mạt tiếp tục nói. Cam Cốc Vũ cười khổ gật đầu một cái. Ta vốn định qua đoạn thì ở giữa lại cùng ngươi thương lượng. Kết quả ngươi ngược lại là chủ động xách ra. Không tệ, cái này sạp hàng tự cấp tự túc ta có lòng tin. Nhưng chỉ là như vậy muốn kiếm lớn vẫn còn có chút độ khó. Vitamin là một cái hỏa chủng. Muốn trong khoảng thời gian ngắn đốt thành liệu nguyên đại hòa. Còn phải mượn gió đông mới được. Vậy liền tân khổ Vũ ca. Duẫn Y Mạt chỉ kia một dương. Sách, nếu có sao không giải chỗ. Đều có thể tới tìm ta. Mặc dù cữu hắn giải thích được sẽ càng tinh tường một chút. Nhưng ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không muốn đi tìm hắn. Cam Cốc Vũ một bản đứng đắn gật gật đầu. Đối Duẫn Y Mạt rất là tán thành. Mặt khác, Nam Giao chợ vận doanh chi phí tương đối rẻ tiền. Nhưng chắc hẳn ngài cũng rất là lo lắng nơi này tiêu phí lực a. Duẫn Y Mạt tiếp tục nói. Cái này sao? Ta ngược lại thật ra đã có một chút không thành thục ý nghĩ. Đang chuẩn bị thử nhìn một chút. Nâng lên cái này. Cam Cốc Vũ rốt cục lại lộ ra hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay dáng tươi cười. Duẫn Y Mạt sững sờ. Lập tức khẽ gật đầu nói. Đã nhiên như thử. Vậy ta liền gấp đi trước. Thế là nàng có chút thi lễ. Cái này liền hướng về sau chù bước đi. Duẫn Y Mạt chân trước vừa đi. Lị Na lập tức liền bu lại. A oa ca ca, xem ra lão nương là hiểu lầm tiểu ngực phẳng. Nàng không phải không mang lễ vật đến. Đây quả thực là phần đại lễ a. Thối tiểu quỷ có không có rất cảm động a. Cảm động, ca đều muốn bị cảm động khóc. Cam Cốc Vũ hung hăng chừng cười trên nỗi đau của người khác Lị Na một chút. Thu hồi kia một dương sách quay người liền đi. Người đây là muốn đi đâu đi? Phái tò mò hỏi. Hồi ký túc xá, đọc sách, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. PS, cảm tạ Lupiway, Trương Bắc Hải Chi Hạm Thư Hữu khen thưởng. Cầu cất giữ, cầu đề cử, cầu đặt mua rồi tương đương các lão gia nguyệt phiếu dùng sức nện choáng hiểu Khương A điện thoại người.